Chương 4. 865 chân quẹ mà thôi. 4865 khẩn thiết tâm tiểu mục nào dám để cái mang bệnh lao thái thái mệt nhọc bên trên, thấy thế vội vàng bước nhanh nên đón, theo cấp bậc lễ nghĩa cho lão thái thái thi lễ một cái. Lao phu nhân cao hứng giữ chặt tay của nàng, vội vàng từ trên ngón tay chút bỏ cái chiếc nhẫn, nhét vào kiểu mục trong tay, một mặt vui vẻ nói, kiểu kiểu à, tổ mẫu đưa cho ngươi lễ gặp mặt, ngươi cầm đi. Thứ gì không nhiều, đều là tổ mẫu một chút tâm ý đâu. Kiều Kiều đại nhân cảm thấy chiếc nhẫn có chút phòng tay, nàng lúc trước thế nhưng là đối với người ta nhi tử không lưu ti nhờ Chu Tờ Na Ho một trận đánh mặt, lúc này kia có ý tốt cầm Lao Thái Thái này cho lễ gặp mặt. Vừa muốn đem thứ gì trả lại, Lao Thái Thái liền làm bộ trên bảng mặt, đưa tay đấu vô tay của nàng lưng nói, đây là tổ mẫu cho, ngươi cầm chính là, cùng ngươi hôn trướng phụ thân không đáp bên cạnh. Mục Thanh Nhã sắc mặt tức thời có mấy phần xấu hổ. Lao phu nhân, ngài vẫn là ngồi xuống trước lại nói tiếp kêu cái gì Lao phu nhân. Lao thái thái một mặt bất mãn vua xuống tiểu mục mu bàn tay, nói, ta thế nhưng là ngươi đưa nở dê chính chính ruột thịt tổ mẫu A, ngươi được kêu một tiếng mãi mãi. Nhanh, kêu một tiếng mãi mãi ta nghe nàng cũng không phải một thương cái kia mất hết mặt mũi lao quỷ. Nàng mới không muốn bản thân tiểu tôn nữ khách khí như thế gọi mình phu nhân cái gì, không muốn chính là không muốn, nàng chính là muốn nghe tiểu tôn nữ gọi mình mãi mãi tiểu mục có mấy phần bất đắc dĩ. Cùng tiểu gia hỏa này chỗ lâu, thực ra liền có thể bắt lấy nàng uy hiếp, nhân ra nếu là đối nàng mềm mềm các loại, nàng tất nhiên cứng rắn không dậy nổi tâm địa cứng nhắc không dậy nổi mặt tới. Ngược lại là càng phải cùng với nàng dùng mạnh, nàng liền cùng ngươi cứng rắn cố chấp bên trên, quyết không nhượng bộ nửa phần. Vì lẽ đó đối vị này mặt mũi hiền lành lao nãi nãi, tiểu mục thật đúng là không có cách nào lạnh xuống cái mặt đến, chỉ có thể bất đắc dĩ kêu một tiếng tổ mẫu lao thái thái cao hứng không được, còn luôn miệng sư A lại nói, tốt, cháu ngoan, lần sau nhớ kỹ muốn kêu bà nội. Mục Thanh Nhã ở bên cười nói, lao phu nhân cùng tiểu kiểu tiểu thư thật sự là hợp ý vậy đại khái chính là chúng ta nói tới huyết thống thân tình, nhìn một chút liền cảm giác hợp ý ghê gớm. Lão phu nhân cười liên tục gật đầu, sau đó lại sư A lại nói, dựa theo bối phận đến đứng hàng, Kiều Kiều hẳn là cô nương đời trung hành hai, là chúng ta Mục gia nhị tiểu thư nha. Đúng. Mục Thanh Nhã sướng sở phía dưới vội vàng cười nói, đời này phân sắc thực nên lại lần nữa đứng hàng một loạt. Mục Nhu Yên nghe vậy, tức giận đến đỉnh đầu liền muốn bước lên từng trận khói xanh, phía trước nhìn thấy Lao Thái Thái tiện tay cho Kiều Mục hái được cái nhẫn không gian. Nàng đều ghen ghét đến sắp nổi điên. Lúc này nghe xong lão thái thái lời này khẩu khí, tiêu mục về sau muốn chen lấn nàng mục gia nhị tiểu thư thân phận này tại sao có thể nàng nhịn không được liền bén nhọn kêu thành tiếng. Tổ mẫu thật đúng là bất công, ngày bình thường cu nở dê không thấy cho tỷ muội chúng ta thưởng một cái nhẫn không gian đương lễ gặp mặt nha liền đại tỷ tỷ đều chưa từng có đãi ngộ tốt như vậy đâu. Mục Nhu Tuyền sắc mặt vốn là rất trắng, lúc này nghe được Mục Nhu Yên nói chuyện tiện thể thượng chính mình. Sắc mặt của nàng liền càng trắng bệch mấy phần. Mục Thanh Nhã nhíu mày, không vui quét Mục Nhu Yên một chút. Nhu Yên, như thế nào cùng tổ mẫu nói chuyện đâu không muốn âm dương quái khí, có lời gì thật tốt nói. Mẫu thân, tại tổ mẫu phía trong lòng, con dâu liền Long Sở Vân một người đi. Ruột thịt tôn nữ cũng liền kiệu Mục một cái chúng ta nha, tất cả đều được đứng sang bên cạnh Mục Nhu Yên giận không chỗ phát tiết, nhìn không được chua chua đem trong lòng ý nghĩ đều thổ lộ ra. Mục Thanh Nhã quát to một tiếng, Nhu Yên, ngươi quá thất lễ ăn nói linh tinh cái gì?